Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 4. Ta nói, ngươi có biết cùng An Gia làm đối kết cục là cái gì sao? Nữ sinh bị uống một ngụm, lập tức có một cái vóc dáng thấp nói. Ngươi đừng nghe của nàng. Nàng chính là cáo mượn oai hùng thôi, quân nhiên đối tiểu thí hài lộ số là xem thường. Bọn họ lộ số còn chưa đủ nàng một cái ngón tay nhỏ. Vì gia tăng hiệu quả, nàng theo trong túi sách xuất ra một phen hoa quả đao. Nữ sinh thay đổi sắc mặt, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Quân Nhiên lại theo trong túi sách lấy ra một cái quả táo, đương nhiên là thước quả táo a. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng nàng muốn hành hung đâu. Nữ sinh vừa muốn nói gì? Quân Nhiên nắm giữ chuôi đao, đầu đao hướng tới nàng, liều mạng có dám hay không? Ngươi muốn thế nào ngoạn? Rất đơn giản a, ngươi tới theo ta luận bàn một phen, ai thua, ai chết ở đao hạ, có dám hay không? Quân Nhiên đem hoa quả đao cắm ở bàn học thượng, ánh mắt sắc bén, chung quanh không khí rơi xuống băng điểm. Cũng may nam phụ, nam chính một cái không ở. Có chỉ là nhất bang thay nữ chính xuất đầu sững sờ đầu thanh. Nữ sinh dùng cười gượng thanh che giấu nội tâm sợ hãi, ta có cái gì rất sợ. Đánh cuộc gì, Quân Nhiên tựa tiếu phi tiếu nói. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Thua, nhưng là muốn đền mạng, nàng nhổ dao nhỏ. Giơ tay chém xuống, đem quả táo cắt thành tứ bán. Nữ sinh nháy mắt trắng sắc mặt, phẫn nộ nói, chúng ta đi. Ta không cần cùng đồ điên ngoạn, đoàn người làm điểu thú tán. Vừa rồi một màn thật sự là rất rung động. Một đám không từng trải việc đời cao trung sinh. Chẳng sợ đáy lòng lại âm u cũng sẽ không thể lấy bản thân mệnh đùa. Kỳ thực này cũng chỉ là Quân Nhiên sợ quen dùng một cái thủ đoạn mà thôi. Làm sao chân trình yếu nhân mệnh đâu. 0058, đinh, Tần Mạc Nhiên hảo cảm độ bay lên 10. Trước mắt 20, ký chủ tiếp tục nỗ lực, ân, quả nhiên hảo huyết tinh, bạo lực này một ngụm, nàng thích, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh Quân Nhiên đã bị chủ nhiệm lớp mời đến văn phòng uống trà. Chủ nhiệm lớp, tận tình khuyên nhủ, ở trên học nghiệp tha toàn ban lui về phía sau còn chưa tính. Làm sao ngươi cũng học Tần Mạc Nhiên đến trường bắt đầu mang ra hỏa. Còn không đem hung khí giao ra đây. Hung khí, không đợi Quân Nhiên ngoan ngoãn giao đi lên. Túi sách đã bị một đám đồng học đưa đi lại. Chủ nhiệm lớp theo trong túi sách lấy ra một thanh hoa quả đao. Tiếp tục nói, làm sao ngươi có thể lấy nước quả đao uy hiếp đồng học đâu. Ngươi có biết hay không chuyện này đối với chúng ta lớp sinh ra cỡ nào nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu truyền đi ra bên ngoài. Chúng ta trường học danh dự sẽ nhận đến của ngươi ảnh hưởng. Xem ở ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, cấp cái nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt, ngươi trước mặt toàn giáo mặt làm khắc sâu kiểm điểm đi. Kiểm điểm, không hề làm gì cả liền muốn kiểm điểm. Lão sư đầu óc có phải không phải hư rớt? Quân Nhiên theo chủ nhiệm lớp trong tay đoạt quá hoa quả đao. Huy đao hướng bản thân bụng đâm tới. Chủ nhiệm lớp kinh hô, ngươi muốn làm gì? Có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn đừng luẩn quẩn trong lòng a, nếu làm ra mạng người. Nàng đang giáo dục nghề này liền ở không được. Nàng cũng không muốn bởi vì một đệ tử hủy diệt sự nghiệp của chính mình a. Lão sư, ngươi xem tốt là money, bạch dao nhỏ tiến. Hồng dao nhỏ ra trường hợp không nhìn thấy. Tương phản chứng thực nàng trong tay đao chỉ là cái đạo cụ. Căn bản đối nhân thể tạo không thành cái gì thương hại. Chủ nhiệm lớp sợ bóng sợ gió một hồi. Nhẹ nhàng thở ra, người đứa nhỏ này. Lần sau đừng lấy như vậy rất thật đạo cụ đến dọa lão sư. Được rồi, hồi lớp, trước mặt toàn ban mặt giải thích hạ đi Quân Nhiên trở lại lớp sau lại biểu thị lần hoa quả đao. Là làm như thế nào đến thu phóng tự nhiên. Phía trước dọa phá đảm nữ sinh gặp Quân Nhiên lấy chỉ là thưởng thức cụ đao. Sắc mặt một trận hồng, một trận thanh, hận không thể đem Quân Nhiên đại tá bát khối. Hết chương.